Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 295, Cửu Thế Thần Châm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Quốc Thắng là ai, cái kia tại cả nước phạm vi bên trong, đều là được hưởng tiếng tăm danh y a, thế nhưng là, như thế một cái danh y, bây giờ lại muốn biến thành trợ thủ trình độ, cái này khiến người ở chỗ này có thể không trợn mắt hốc mồm a, đây chính là bọn hắn viện trưởng a, mà lại đại biểu cho bọn hắn bệnh viện. Liền ngay cả Ngô Văn Phong đều cho rằng, Triệu Quốc Thắng chiêu này chơi lại là có chút quá mức, hắn thậm chí đều muốn nhắc nhở, nhưng là tại cái này trong lúc mấu chốt hắn lại không thể nhắc nhở, cái này khiến hắn vì Triệu Quốc Thắng cảm thấy sốt ruột. Bất quá Triệu Quốc Thắng lại lơ đễnh, hắn tận mắt nhìn đến nghỉ mắt minh y thuật, hạ minh y thuật là tinh xảo, liền ngay cả hắn đều cảm thấy không bằng, hạ minh y thuật thật sự là quá mạnh, cho nên hắn cũng không coi là cho hạ minh trợ thủ là một kiện rất mất mặt sự tình, tương phản hắn còn vô cùng tự đắc. Nếu như bị những người khác biết giờ này khác này, Triệu Quốc Thắng ngạch ngươi tin ý nghĩ, đoán chừng phải hỏng mất đi. Một cái viện trưởng, vậy mà nguyện ý cho người ta trợ thủ. Mà lại viện trưởng này vẫn là Triệu Quốc Thắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện tức giận có chút tỉnh táo, thậm chí tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tốt, Hạ Minh sau đó đi tới một vị học sinh trước người, Triệu Quốc Thắng vội vàng cầm ngân châm đi tới, vội vàng nói. Hạ đại sư, muốn hay không để bọn hắn đi ra ngoài trước? Hạ Minh nhìn một chút những thầy thuốc này, cái này theo tới bác sĩ có không ít, bát quá Hạ Minh thuận miệng nói. Chỉ cần bọn hắn bao ở miệng của mình, không cần nói là được rồi, ai nói chuyện, liền lập tức mời đi ra ngoài, bất quá ta thi châm quá trình bên trong tốt nhất đừng nói chuyện, xảy ra chuyện các ngươi muốn mình chịu trách nhiệm. Hạ Minh một câu để người ở chỗ này đều là câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, mà lúc này Triệu Quốc Thắng nói. Khó được nhìn thấy Hạ đại sư thi châm một lần, các ngươi dụng tâm học một ít, không cho phép nói chuyện, ai lên tiếng, liền tự mình đi phòng tài vụ kết tính một chút, sau đó rời đi bệnh viện đi. Xoát xoát, Triệu viện trưởng Hoa câu nói này càng làm cho người ở chỗ này vội vàng ngậm miệng lại, bọn hắn đều là nhìn chằm chằm một màn này, người ở chỗ này càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, bọn hắn đều là khẩn trương tới cực điểm. Có thể đi vào loại này bệnh viện lớn đi làm kia là một kiện phi thường quang vinh sự tình, cũng là một kiện phi thường đáng giá khoe khoang sự tình, mà lại tại đầu năm nay, người không có người mạch quan hệ muốn tiến vào dạng này bệnh viện lớn đi làm, cái kia căn bản chính là ý nghĩ hão huyền. Ta cứu người trước, loại độc này rất lợi hại, không ra 2 ngày, bọn hắn liền sẽ dẫn đến các hạng khí quan suy kiệt mà chết. Hạ Minh ngưng tiếng nói, Hạ đại sư, ngài xuất thủ. Triệu Quốc Thắng khẩn trương nhìn xem Hạ Minh, đối với Hạ Minh một bài y thuật cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, mà lúc này Hạ Minh thì là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem mình dưới mí mắt một tên đệ tử, Hạ Minh đem nam hài này quần áo cởi sạch, đều là nam nhân, cũng là không cần quan tâm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Minh cầm qua ngân châm, nhìn đúng huyệt đạo, sau đó thật sâu đâm vào cái này huyệt đạo bên trong, nhưng mà Triệu Quốc Thắng lại còn không nhìn thấy Hạ Minh là thế nào xuất thủ, có mấy cây ngân châm liền đã cắm vào trước mắt cái này học sinh trên thân thể một bên, cái này trực tiếp để người xung quanh đều là giật nảy mình. Làm Triệu Quốc Thắng nhìn thấy cái này mấy cây ngân châm về sau, cái này khiến Triệu Quốc Thắng đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Cái gì, Triệu Quốc Thắng không cách nào tin, hắn không thể tin được ánh mắt của mình, thậm chí nhịn không được vuốt vuốt, thế nhưng là khi thấy đứa nhỏ này phía sau lưng thời điểm, cái này khiến Triệu Quốc Thắng triệt để chấn kinh. Hắn cách gần như thế, thậm chí đều không có nhìn thấy Hạ Minh là thật xuất thủ tại trên thân thể người này vậy mà liền đâm 9 cái ngân châm, mà lại cái này 9 cái ngân châm tạo hình vô cùng kỳ quái, nhìn tựa như là một bức họa nhưng là a lại không có cách nào dò xét. Cái này khiến Triệu Quốc Thắng con ngươi ở thời điểm này càng là bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu Cửu Thế Thần Châm? Ông, câu nói này thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, trong lúc nhất thời, cái này khiến cả người hắn đều là nhịn không được kích động lên, Triệu Quốc Thắng lại nhìn một chút hài tử này trên thân cắm 9 cái ngân châm, trong lúc nhất thời, Triệu Quốc Thắng triệt để chấn kinh. Là thật lại là thật, cái này vậy mà thật là thất truyền đã lâu Cửu Thế Thần Châm, làm sao có thể, cái này thất truyền đã lâu Tuyệt Thế Thần Châm lại là thật, vậy mà thật tồn tại, từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu người vì loại này thất truyền tuyệt học mà điên cuồng, không ngờ rằng, tại cái này sinh thời lại còn có thể nhìn thấy loại này tuyệt học. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Triệu Quốc Thắng đều là vô cùng kích động, Cửu Thế Thần Châm, cái này tại toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội, đều là lưu truyền rộng rãi một môn tuyệt thế y thuật. Loại này thủ pháp châm cứu, có thể dùng thông thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung, càng bá đạo hơn chính là, môn này y thuật có thể dùng người tới khởi tử hồi sinh. Không tệ, liền là đúng nghĩa khởi tử hồi sinh, nghe đồn cái này Cửu Thế Thần Châm thì tương đương với cửu thế, một thế tương đương với một loại trị liệu chi pháp, nói cách khác Cửu Thế Thần Châm tương đương với 9 loại trị liệu chi pháp, mà một chiêu cuối cùng, càng là có để người tái tạo lại toàn thân công hiệu. Có thể nghĩ, môn này thuật châm cứu, đáng sợ bao nhiêu? Thế nhưng là môn này y thuật đã thất truyền đã lâu, bây giờ lại xuất hiện ở Hạ Minh trên thân, cái này khiến hắn làm sao không kích động, trong lúc nhất thời Triệu Quốc Thắng cũng là lòng tin tăng nhiều. Đây chính là thất truyền đã lâu cửu thế thần châm a, nếu như ngay cả loại này thần châm đều không thể chữa khỏi, như vậy trong thiên hạ còn có ai có thể trị thật tốt những người này. Trong lúc nhất thời Triệu Quốc Thắng mạnh ngăn chặn nội tâm kích động tĩnh tĩnh mà nhìn xem một màn này, hy vọng Hạ Minh có thể đem những người này cấp cứu sống. Hạ Minh thi triển xong một bộ cửu thế thần châm về sau, liền đổi một người, đại khái ngày kế, Hạ Minh không có một khắc thời gian nghỉ ngơi, thanh này Hạ Minh cho mệt đến ngất ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Hạ Minh kết thúc công việc về sau, đây đã là 3 sau 10 tiếng sự tình, có thể nói, Hạ Minh đây là một ngày một đêm không chợp mắt, nhưng mà Triệu Quốc Thắng cũng đồng dạng là đi theo Hạ Minh một ngày một đêm không chợp mắt, liền ngay cả những thầy thuốc khác khuyên Triệu Quốc Thắng, nhưng là Triệu Quốc Thắng bất vi sở động. Hắn sinh thời lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết cửu thế thần châm, hắn làm sao có thể ngủ được mà lại không chỉ có ngủ không được tương phản còn cực kỳ tinh thần. Đợi đến Hạ Minh trị liệu xong cái này hơn 50 người về sau, Hạ Minh thì là trực tiếp tê liệt trên mặt đất, sau đó nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Không tốt, Triệu Quốc Thắng nhìn thấy cái kia đột nhiên ngã xuống Hạ Minh, cái này khiến Triệu Quốc Thắng giật nảy cả mình, Triệu Quốc Thắng vội vàng đi vào Hạ Minh bên người kích động nói. Hạ Đại Sư, ngài thế nào? Thế nhưng là Hạ Minh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cái này khiến Triệu Quốc Thắng lo lắng không thôi, Triệu Quốc Thắng vội vàng nói. Người tới a, người tới. Viện trưởng, thế nào? Viện trưởng, theo Triệu Quốc Thắng lúc đó, lúc này có mấy người đều là từ vọt vào phòng bệnh, vì chiếu cố những người này, cho nên có một ít trực ban bác sĩ ở chỗ này một mực trông coi, chính là sợ đột nhiên xảy ra tình huống gì cách trương.